Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68, vô doanh quán rượu nhỏ. Tiểu tử, gã đại hán đầu chọc Vương Khôi, đi đến đen chủng loại đấu bồng nhân bên cạnh, trên cao nhìn xuống hắn. Có việc, đấu bồng màu đen đầu người cũng không ngẩng, nhàn nhạt nói câu, Vương Khôi thấy thế. Trong lòng không có từ trước đến nay một trận nổi nóng. Cái kia đấu bồng màu đen người, bất kể là giọng nói cũng tốt, vẫn là thái độ lạnh nhạt cũng được. Thậm chí ngay cả hắn lúc trước hời hợt điểm hươu sừng đỏ thân cùng linh cốc, đều để Vương Khôi trong lòng vô hình cảm thấy khó chịu. Giống hươu sừng đỏ thân cùng linh cốc, tuy nhiên cũng là trong vũ tu thường thấy nhất đồ ăn. Nhưng cũng không phải Vương Khôi loại này tầng dưới chót nhất vũ tu thường xuyên có thể ăn được lên. Giống Vương Khôi tối đa cũng chính là mỗi tháng phát bổng lộc đầu mấy ngày mới có thể lựa chọn đến nơi đây đánh một chút nha tế, giải thèm một chút. Cho nên lúc trước đấu bồng màu đen người gọi món ăn lúc, loại kia hời hợt bộ dáng để cho Vương Khôi trong lòng vô cùng khó chịu. Tiểu tử, ngươi muốn ở trước mặt ta trang bước, cũng không hỏi thăm một chút ta Vương Khôi ở chỗ này là dạng gì nhân vật. Vương Khôi nhìn chằm chằm đấu bồng màu đen người, nghiêm giọng nói ra. Đấu bồng màu đen người vẫn không có ngẩng đầu, nhưng thanh âm khan khan nhưng là lạnh một chút. Ngươi là ai, liên quan ta cai giám? Vũ tu ở giữa tranh cường hiếu thắng, lẫn nhau ganh đua so sánh, loại chuyện này thường có phát sinh, trong tửu quán đám người sớm thành thói quen. Bởi vậy, tại nhìn thấy Vương Khôi cùng đấu bồng màu đen người không giải thích được nổi lên xung đột, cũng là vô cùng bình tĩnh. Còn có một phần nhỏ người, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra mong đợi thần sắc. Nhìn qua tựa hồ rất kỳ vọng hai người có thể đại chiến một trận, để cho bọn hắn no mây mẩy may mắn được thấy. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết? Vương Khôi nộ hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, to lớn trên thân thể bắp thịt run run một hồi, hiển nhiên đã đến sẽ ranh giới bùng nổ. Cút! Đấu bồng màu đen người tựa hồ tính khí cũng không tiện, lạnh giọng nói một câu, sau đó thủ trưởng ở trên bàn nhẹ nhàng nói đóng, một cây đũa đột nhiên nhảy lên, hướng phía Vương Khôi như thiểm điện đánh tới. Đũa đụng vào Vương Khôi trên thân lúc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong nháy mắt đánh tới, cả người không tự chủ được té bay ra ngoài, oanh, bay trên trời ra mấy mét về sau, Vương Khôi thân hình rớt xuống, nện trên một cái bàn, cầm một bàn này khách nhân tửu thủy, đồ ăn toàn bộ đổ nhau, gắn một chỗ, bàn kia khách nhân nhao nhao chật vật tránh né. Càng bởi vì e ngại Vương Khôi thân phận của vũ tu, không dám chút nào phát ra cái gì lời oán giận. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời trong tửu quán tiếng lách tách liên tiếp. Bọn hắn tuy nhiên cũng là chút ít người bình thường, nhưng ở Thương Lan Đại Lục trên ai không ngôn vũ nói. Quanh năm mưa dầm thấm đất phía dưới, từng tài nhãn quang đều vẫn là không kém. Ít nhất bọn hắn đều biết có thể đem đoán thể cảnh đỉnh phong Vương Khôi một chiêu liền đánh bại, không có linh động cảnh tu vi là căn bản không làm được. Nghĩ đến cái này đấu bồng màu đen người lại là linh động cảnh đại nhân vật. Trong tửu quán tiếng lách tách lần nữa không ngừng vang lên. Vương Khôi bò dậy, lúng túng ngây người tại nguyên chỗ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngay vào lúc này, quán rượu đại môn lại một lần bị đẩy ra. Một cái một bộ bạch bào, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng thiếu niên đi đến. Thiếu niên bên người còn đi theo một đầu nhìn qua giống như là chó con, lông xù sủng vật. Thiếu niên này đương nhiên đó là Diệp Hiên. Tửu quán lão bản vẫy lui đang muốn tiến lên chào hỏi tiểu nhị, tự mình khom lưng nghênh đón tiếp lấy. Vị đại nhân này, đại giá quang lâm rách nát tửu quán, tiểu nhân vô cùng vinh hạnh. Tửu quán lão bản nhãn lực thật cũng không bình thường,